Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 55, góc truyện audio.com. Thượng quan Tán Lý từ trong mộng hoàn hồn trở lại, nhanh chóng bật dậy, sắc mặt lúc xanh lúc tím nhìn ta. Tiểu Nam, ngươi đang đùa sao? Ta nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, con mẹ nó, nếu như sinh đẻ là chuyện đùa thì lão nương đây nguyện sinh cho ngươi 100 đứa con. ATM đi đau quá, ta sắp chịu không nổi. Chủ nhân, chờ một chút, bà đỡ rất nhanh sẽ tới. Nhà linh cùng song y đầu đầy mồ hôi lạnh, thượng quan Tán Lý lại càng khẩn trương. Thật sự đau đến kêu cha gọi mẹ như vậy sao? Hư, ta không muốn sinh nữa. Đau, đau, đau, đau u, thiên y đại ca, ngươi không phải dành về dược sao? Mau tới đỡ đẻ cho nàng đi. Nhà linh gấp đến độ nói bậy. Nàng chỉ lo lau mồ hôi cho ta mà không hề nhìn tới mấy khuôn mặt đen thui đang chừng phía sau. Thiên y sặc một cái. Hắn là người chế dược, không phải bà đỡ, ta không biết đỡ đẻ. Bối rối xua tay, thiên y quay mặt sang chỗ khác. Không phải bà đẻ nhưng ít nhất huynh cũng là thầy thuốc. Tới xem thử xem, nhanh à. Thượng quan Tán Lý nghe xong mặt đã đen như nồi. Âm trầm ra lệnh cảnh cáo. Nếu như ngươi dám tới đỡ đẽ cho nàng, ta liền móc mắt ngươi. Huyền Cát thở dài, thuận miệng châm chọc, đã là giờ phút nào rồi hả? Ta nằm trên giường, lệ không ngừng dâng trào. Một bọn ngốc, có thời gian cãi nhau chi bằng tới thỉnh bà đỡ dùng ta nhanh một chút. Ta muốn chết, ta không muốn sống nữa. Đau quá, ô ô, lão thiên, mau tới đem ta đi đi. Tiểu Nam, cố gắng chờ một chút. Ngoan, thượng quan Tán Lý nắm lấy tay ta trấn an, khuôn mặt lo lắng, ta cũng nhìn hắn, dịu dàng nói, thượng quan Tán Lý, ân, có ta, ta cố gắng mỉm cười, tràn đầy tình cảm, đồ ngựa được, nếu như dám để cho ta to bụng thêm lần nữa, ta liền đem ngươi đi thiến, phụ nữ có thai là lớn nhất, nín nhịn à nín nhịn, mọi người dùng ánh mắt đồng cảm hướng thượng quan Tán Lý. Đồng chí, ngài gặp phải nữ nhân ngoài hành tinh rồi. Nương, bà đỡ tới rồi nha. Thần nhi rối rít nắm tay bà đỡ. Bà đỡ bởi vì chạy quá nhanh, đầu tóc có chút hỗn loạn, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi. Rất nhanh phân phó, phiền người nhà mang tới một chậu nước ấm, vải sạch cùng một khúc hổ nhỏ. Mọi người răm rắp nghe theo. Rất nhanh liền chuẩn bị xong. Phiền các vị nam nhân ra ngoài một lát. Song y cùng Huyền Cát rất có thứ tự lần lượt giải tán. Chỉ còn có mình thượng quan Tán Lý là không chịu đi ra. Vị này, ta là phu quân của nàng, cần phải đi ra sao? Bà đỡ lau mồ hôi, tiếp tục phân trần, nhưng chuyện sinh nở không tiện để cho nam nhân nhìn thấy a. Không đợi bà đỡ nói tiếp. Ta đã vội giống lên, ngươi nhanh ra ngoài để cho ta đẻ, con mẹ nó đau quá rồi. Thượng quan Tán Lý không thể làm gì khác, cau mày đi ra ngoài, bắt gặp Song Y cùng Huyền Cát đang đứng ngoài cửa. Đại nhân, da mặt ngươi càng ngày càng dày. Huyền Cát vỗ vỗ bả vai thượng quan Tán Lý, cười xấu xa nói, phu nhân, cắn chặt khúc gỗ này, đừng để cho mình ngất xỉu. Rất nhanh đứa bé sẽ đi ra. Trong phòng, bà đỡ thành thục làm các thao tác giúp sản phụ dễ đẻ. Qua hai canh giờ, rốt cuộc cũng đem được đứa nhỏ ra khỏi bụng, tiếng khóc trẻ con vang lên, tần số lớn đến kinh thiên động địa, bà đỡ lau trán, nhanh chóng cắt rốn rồi bọc đứa bé lại, đem ra cho thượng quan Tán Lý xem. Chúc mừng công tử, là một bé trai, mọi người đều vui mừng đón lấy đứa bé. Chưa kịp vào trong xem tình hình như thế nào thì nhà linh đã vội vàng chạy ra. Khuôn mặt xanh mét, bà đỡ. Không xong à, vì sao đứa bé ra rồi mà chủ nhân ta vẫn còn đau bụng như vậy? Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào xem tình hình. Thượng quan Tán Lý ôm lấy hài tử. Khuôn mặt trắng bệch, sẽ không có bất trắc gì đó chứ. Hư, ta còn đau quá, ta rũ rượi nằm trên giường. Giọng nói khàn khàn không thành tiếng. Phu nhân, để ta xem, bà đỡ cố gắng an ủi. Sau khi nhìn rõ. Khuôn mặt trở nên bối rối. Làm sao vậy? Thượng quan Tán Lý gấp gáp hỏi. Vẫn còn một đứa nữa. Bà đỡ tiếp tục cúi xuống đỡ đẻ. Để lại một đám người trợn to mắt.